Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Lưỡng giới cung cho mời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong dễ dàng đánh bại đám người hỗn độn siêu thoát khác, một mình chiếm hết huyết linh tinh đợt 2. Sau khi hắn trở về giao cho đế sở ngộ thì hắn tìm đến tướng giới thành ra tay giết cái tên Nhan Túc Đại Thánh, và không có gì bất ngờ cả, La Phong diệt gã một cách nhẹ nhàng luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở không trung xa tít, cách tướng giới thành, một bóng người xuyên qua hư không mà đến, chính là một phân thân bình thường của Nhan Túc. Phân thân này từ xa nhìn về phương hướng tướng giới thành, cũng thấy rõ Hắc Hà bao phủ kín toàn bộ thành, không để lại kẻ hở nào. Ở lúc nãy Lát tóm tắt mà Lát quên là cái vị Nhan Túc này bị La Phong tiêu diệt chỉ là một phân thân thôi, vị tên Nhan Túc này chuyên về phân thân mà phân thân nhiều lắm. Căn bản là không có cửa thắng mà, cách biệt quá lớn, là hiện giờ hoàn toàn không nghi ngờ là hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất rồi. Nếu sợ với thần dương nhất trọng cảnh, hắn cũng phải thuộc hàng mạnh nhất nữa. Nhan Túc thầm than, cảm giác bất lực khiến cho gã dường như chẳng muốn phản kháng nữa. Đó cũng là lý do khi vừa nhìn thấy La Phong thì gã đã lập tức tỏ ý nhận lỗi, muốn hóa giải thù oán này. Chỉ vì La Phong đưa ra điều kiện thu lấy một đôi hư không thần chùy, Nhan Túc không kìm nổi định phản kháng một trận. Ta, Nhan Túc, cứ xem đôi thần dương binh khí này là bảo bối thô trọng yếu, này để hắn cướp đi thì... Lòng của Nhan Túc đầy bi phẫn, ngoài ra đôi thần vương binh khí ấy, gã thực sự là không có bảo vật nào sánh bằng cả. Độ quý giá của đôi binh khí này với gã chẳng kém gì tinh thần tháp và huyết ảnh đao đối với La Phong, mất đi sao có thể không đau lòng chứ. Nghĩ lại, mất thần dương binh khí ngược lại cũng đỡ, chẳng còn điểm yếu nào. Đâu chỉ là càng làm rõ một điều, chỉ có thủ mạnh thôi là chưa đủ, phải có lực công phá địch nhân thực mạnh mới được. Giống như là còn ở hỗn độn cảnh đã mạnh đến vậy rồi, khi thành thần dương, toàn diện đều tăng không thể tả được. E rằng chỉ trong thời gian ngắn, hắn sẽ trở thành chúa tể một phương trên khởi nguyên đại lục này. Nhan Túc nghĩ, sống lâu năm như gã, thực lực vốn không yếu, tự hiểu quy luật tồn tại trên khởi nguyên đại lục đều do những kẻ cổ xưa bá chủ định đoạt. Ai mới xứng danh bá chủ? Phải có lực sinh tồn cực mạnh, đồng thời sức công phá địch thủ cũng cực mạnh. Như Tuyết Giới Thủy Tổ còn chưa được gọi là bá chủ, bởi lẽ năng lực của Tuyết Giới Thủy Tổ cũng không có đủ tầm. Nếu Tuyết Giới Thủy Tổ dùng hợp huyết mạch hùng nguyên, lúc đó đạt sức đánh tầm thần vương nhị trọng cảnh thì cũng được gọi là chúa tể một phương, lúc đó lưỡng giới cùng mới mời gọi gã. Còn bây giờ, những bá chủ chân chính có thể chẳng giết được Tuyết Giới Thủy Tổ, nhưng mà lão cũng chẳng uy hiếp gì họ, chỉ như con muỗi cắn mà thôi. Có nhiều thần dương nhất trọng cảnh, sau bao năm dài hoặc tử trận hoặc buộc phải chuyển sinh, nhưng mà La Hà kia căn cơ quá sâu mà. Nhan Túc hiểu rõ điều này, thực ra nhiều thế lực trên khởi nguyên đại lục đều nhận ra, chính La Phong cũng hiểu, tồn tại ở lưỡng giới cung càng rõ ràng, song biết để làm gì họ vẫn chẳng cản được hắn. Có thể đoán được La Hà chắc chắn thành thần vương. Có thể đoán được La Hà thành thần vương sẽ rất nhanh trở thành chúa tể một phương mà mỗi phương diện hắn đều tăng mạnh cả khối. Thế nhưng không ai chặn nổi sự trưởng thành đó cả. La Hà, ngươi xông vào thành biên giới, đã trấn áp lối vào thế giới rồi, phải bỏ được cái giá không nhỏ đâu. với ngươi vừa đặt chân đến hỗn độn cảnh siêu thoát chưa lâu, ngươi không hiểu rõ mức độ điên cuồng cạnh tranh giữa các đế quân, một khi bị cuốn vào. Nhan Túc từ xa nhìn tới, bỗng từ phương hướng tướng giới thành, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Bắt đầu rồi đây, không có ta khống chế phòng cấm trận pháp này, sinh vật hồn nguyên trong thế giới chắc chắn sẽ tìm cách thoát ra. Nếu quả thật có kẻ trốn thoát được, tội của ngươi sẽ tăng gấp 10, gấp trăm lần. Nhan Túc không lấy làm lạ. Giờ phút này, mặt đất nơi xa thi thoảng chấn động, Nhan Túc đứng từ xa mà nhìn, lòng đầy mong đợi sẽ có vài sinh vật hồn nguyên lao ra ngoài. Như vậy mới thật là đặc sắc. Tướng giới thành, sau khi chôn vùi hoàn toàn phân thân của Nhan Túc và hai phân thân yếu ớt, La Phong liền bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Một đôi hư không thường chuyện, hẳn Nhan Túc phải đau đớn lắm đi. La Phong tự thấy còn đương tay, vì cái này cứ nhầm vào hắn, hắn chỉ lấy báu vật một lần xem như là trừng phạt nhẹ rồi. Nếu Nhan Túc không biết điều, cứ dựa vào phân thân thuộc dây dưa, tìm cách trả thù, thì chỉ cần đợi hắn lên thần vương rồi khi ý chí mà đủ mạnh, sẽ thi triển ra liệt nguyên thuật tiễn đối phương đi luôn. Tất nhiên, nếu giờ mà gã chịu dừng tranh chấp, La Phong cũng chẳng bất công tính toán thêm làm gì. Giờ quan trọng nhất là cái cửa vào này. La Phong trong lòng vừa nghĩ, tức khắc hắc ám cuồn cuộn thu hẹp lại, chỉ còn mấy trăm triệu km thôi, phủ kín trung tâm thành, nơi cửa vào sâu trong đại điện của Trấn Thủ Phủ. Lối vào thế giới này vốn có trận pháp phong cấm, người trông coi là Nhan Túc, được Viêm Phong cổ quốc trao trận phù và quyền điều khiển. Cái này làm sao điều khiển chứ, ta chẳng biết chút nào cả. Phá trận không phải là chuyện đơn giản, Nhan Túc là tướng quân Trấn Thủ, Viêm Phong cổ quốc mới giao cho gã trận phù, cùng cách thức khống chế. Bức tường của thế giới hắc ám nặng nề phong ứng toàn bộ cửa vào. Bên ngoài hắc hà cuồn cuộn không ngừng bao trùm cửa vào thế giới, La Phong đứng trên hắc hà. Bên trong đó do mất người khống chế, trận pháp uy lực giảm nhiều, đám sinh vật hùng nguyên huyết mạch liền nhận ra, bèn điên cuồng đánh phá rầm rầm. Bỗng dưng một trảo sắc bén xuyên qua cái màn bích của thế giới hắc ám. Bên ngoài màn bích là dòng hắc hà hung mãnh, lập tức áp lực khiến cho trảo bị bật trở lại. Từng tiếng nổ vang, dưới trận pháp uy lực giảm mạnh, cùng thế giới hắc ám màn bích này hai lớp áp chế, đám sinh vật huyết mạch hồn nguyên hợp lực tiến công, miễn cưỡng phá cái màn bích của thế giới hắc ám, làm mặt đất rúng động. Nhưng mà dòng hắc hà trào dâng lập tức dùng bọn chúng trở vào. Màn bích thế giới hắc ám này chỉ nháy mắt đã khép kín lại, giữ hồn nguyên sinh vật ở bên trong. Ta còn tưởng cần tự mình động thủ chứ. La Phong nhìn cảnh đó thầm nghĩ, lần này hắn đã tiến vào tận biên giới thành giết Nhan Túc, cũng là để xem kỹ tình hình trấn áp thế giới cửa vào. Thế giới này tên gọi là tướng giới. Bên trong tướng giới là một số sinh vật hồn nguyên huyết mạch được Viêm Phong thủy tổ nuôi dưỡng. Hồn nguyên huyết mạch khởi nguồn từ sinh vật hồn nguyên chân chính bên ngoài lồng giam. Dòng huyết mạch ấy cực kỳ cường đại và đáng sợ, ngay cả thần vương đụng chạm trực tiếp cũng dễ bị ô nhiễm, đánh mất bản ngã. Vì vậy hai thủy tổ của Viêm Phong và Lôi Đình đều bồi dưỡng một số sinh vật đặc thù mà phần lớn không phải tự nhiên ở khởi nguyên đại lục. Thông qua phát triển tự nhiên, dần dần làm loãng bớt hồn nguyên huyết mạch. Như tướng giới, chủ yếu là sinh vật từng thứ hỗn độn cảnh, như con trùng kim sắc lân giáp mà sư phụ từng cho La Phong, chính là một sinh vật hỗn độn cảnh hiếm hoi cực mạnh. Dù là sinh vật hỗn độn cảnh thôi, nhưng thực lực lại chẳng kém thần vương thông thường. Cả tướng giới đều là hỗn độn cảnh, mang chút hồn nguyên huyết mạch thuộc hàng yếu nhất. Vì lý do đó, chỉ cử một hỗn độn cảnh siêu thoát giám sát. Ngược lại có những hồn nguyên sinh vật mạnh đến vừa sinh ra đã là thần dương cấp rồi. Loài này bị giam cầm gấp bội, cường giả thần dương tự mình canh giữ. Dựa theo tình báo này, dù sinh vật hỗn độn cảnh mang hồn nguyên huyết mạch cũng khó thành hỗn độn cảnh siêu thoát bởi trí lực quá kém. Nếu trí tuệ cao như Hoang Phong thành chủ, dù chỉ kịp nhập môn hồn nguyên huyết mạch mà đột phá siêu thoát cũng tính là một kiểu sinh vật hồn nguyên huyết mạch rồi. Trấn áp hỗn độn cảnh vẫn nhẹ nhàng mà thôi. La Phong nghĩ như vậy, liền điều khiển 50 ức hắc hà khảm vào cái màn bích thế giới hắc ám, khi đó không còn sinh vật nào phá nổi màn bích nữa. Ta từng chuẩn bị cẩn thận, dự định chân thân ra tay, còn định dùng tinh thần tháp trấn áp lối vào nữa, nào ngờ không cần. La Phong ngồi xếp bằng, hắn xông vào biên địa thành, diệt phân thân Nhan Túc, cùng lắm là bị xử theo quy tắc Viêm Phong cổ quốc, không có gì ghê gớm cả. Ở khởi nguyên đại lục này, cao thủ đánh nhau thường rất bình thường. Nhưng nếu làm cho bọn sinh vật hồn nguyên huyết mạch trốn ra, tội sẽ nặng nề lắm. Thời gian trôi qua, lũ sinh vật hồn nguyên vốn điên cuồng tấn công cái màn bích của thế giới hắc ám, song không xuyên qua được, chúng trí tuệ thấp, thấy như vậy không chịu nổi nữa mà đành từ bỏ. Giờ chờ xem Diêm Phong cổ quốc trừng phạt ta thế nào đây. La Phong tự nhủ, đồng thời ở một nơi xa, phân thân Sở Đô cũng nhanh đến bái kiến sư phụ Đế Sở. Đế Sở cung, bên trong đại điện, một bóng người khôi ngô đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt nhìn La Phong đang đi tới, miệng lộ ý cười. Đồ nhi nè, người đến gặp ta là vì chuyện tướng giới thành hả? Kẻ tên Nhan Túc kia đã kết thù với đệ tử, nên đệ tử mới ra tay, là đệ tử lỗ mãn rồi. La Phong cung kính nói. Người tu hành ai chẳng có chút tính tình chứ. Chỉ là môn hạ của ta mà mỗi lần gặp đều vì vài chuyện ân oán nhờ ta, còn việc tu hành lại chưa từng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không am hiểu việc dạy đệ tử hả? Đế Sở lắc đầu cười. La Phong mới vội vàng lắc đầu. Dạ không phải vậy, đệ tử thấy sư phụ rất am hiểu chứ. Ta am hiểu, ta còn chưa nhận ra là mình am hiểu nữa đó. Ngươi giải thích coi ta nghe thử đi. Lần trước sư phụ cho gọi đệ tử, hỏi đệ tử có băn khoăn gì trong việc tu hành không. Khi đó đệ tử mãi không thông suốt hình thái tam diễn nhất thể, là nhờ sư phụ tặng cho một thi thể kim sắc lưng giáp trùng để đệ tử nghiên cứu hình thái thập phương thế giới, tích lũy đầy đủ rồi mới chuyển sang thứ dễ hơn là tam diễn nhất thể. La Phong nói tiếp. Đệ tử sau đó phục dụng hùng nguyên tinh linh quả mà sư phụ ban, cẩn thận tự ngộ, cuối cùng cũng đột phá rồi, thực lực tăng mạnh đó. Sư phụ ban cho mọi thứ, từ hùng nguyên tinh linh quả đến thi thể kim sắc lưng giáp trùng đều giúp La Phong đi đúng hướng tu hành. Nghĩ đến việc nhờ thi thể này còn giúp Ma La Tát thành thần vương và trực tiếp quan sát đại đạo chi nhánh hủy diệt, La Phong thấy nhờ sư phụ mà con đường tu luyện hanh thông hơn nhiều. Nghe người nói thì ra người thành đệ nhất hỗn độn cảnh siêu thoát cũng là nhờ ta chỉ điểm hả? Đế Sở cười khẽ, cảm thấy thú vị. Ông ta nhớ lại mình chỉ ban bảo vật, nhắc vài lời mà đệ tử đã đột phá rồi. Ông ta hiểu rõ nhân tài có thể tự học thành tài, chỉ cần xíu gợi ý là nảy mầm. Tướng giới thành thì đừng quá bận tâm, chỉ cần ngươi ngăn được sinh vật hồn nguyên huyết mạch chạy ra, trừng phạt có hạn mà thôi. Dạ, đệ tử đã trấn giữ cửa ra vào rồi, những sinh vật ấy không trốn thoát được đâu. Tuy vậy, về sau làm việc phải càng cẩn thận hơn đó. Nếu để sinh vật hồn nguyên huyết mạch chạy trốn, trừng phạt sẽ rất nặng, thậm chí ảnh hưởng con đường tu hành của ngươi nữa. Đừng nghĩ Diêm Phong cổ quốc trừng phạt thì ta có thể bảo vệ ngươi, ta không phải đế quân đương thời đâu. Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong đáp. Hắn dám ra tay là nhờ thực lực đã chắc chắn một phần, thêm vào đó tinh thần tháp là cung điện cấp thần vương bí bảo, rất giỏi phong cấm trấn áp. Thực lực của hắn lại cảm thấy tinh thần tháp ẩn chứa sức mạnh vượt xa thần vương nhất trọng cảnh, dù xuất hết lực cũng không xô lệch được. Thiên phú và tiềm lực của ngươi đều rất lớn, sau này còn gặp vô số chuyện nữa. Ta không giấu giếm gì, hoàng tộc 13 vị đế quân, ngoại trừ đế thanh ra, 12 vị còn lại đều có thể bất chấp tất cả. La Phong chấn động, cẩn thận lắng nghe. Trong 13 vị đế quân, 5 người mượn hùng nguyên chi lực và vật liệu để tu hành. Ta cũng là một trong số đó. Còn 6 người khác mượn hùng nguyên huyết mạch. Hùng nguyên huyết mạch sẽ ảnh hưởng thân thể, ô nhiễm linh hồn. Vì vậy tính nết họ phần lớn đều rất hung bạo đó. 12 vị đế quân này thường có mâu thuẫn, nhưng mà cũng chia thành hệ phái. 5 người chúng ta dùng hùng nguyên chi lực và vật liệu là một hệ. 6 người đi theo hùng nguyên huyết mạch là một hệ. Đương kim đế hoàng, đế phu thì khác biệt. Y từng tu hùng nguyên huyết mạch, đạt đế quân, nhưng rồi từ bỏ, chọn chuyển thế. Dù chuyển thế giúp cho y tránh được ảnh hưởng nhục thân, nhưng mà ký ức bị ô nhiễm khó thể xóa sạch được. Sau đó y rời bỏ con đường huyết mạch, chọn tu trận pháp luyện thế, lại thành đế quân. Nói không chừng y là đế thành tiếp theo đó. La Phong nghe từng câu chuyện của sư phụ, vừa bất ngờ vừa phấn khởi. Hóa ra đế phu từng chuyển thế, từ bỏ hùng nguyên huyết mạch để thoát khỏi ô nhiễm, cuối cùng tu trận pháp thành đế hoàng, hành động quá đáng phục mà. Đế phu có giao tình với cả đám tu hùng nguyên huyết mạch, vì y từng là bọn họ, nhưng sau khi bỏ đường cũ, y đạt tỉnh táo tuyệt đối, cả hai phe chúng ta đều ủng hộ y làm đế hoàng. Chính vì vậy, trong bề mặt thì đế phu chấp chính, còn 11 đế quân khác thì chia ra hai hệ, đế thành đứng ngoài cuộc. Nhưng mà thực tế thì ngoài đế thành ra ai cũng kèn cửa, thậm chí kéo bên ngoài can dự vào. Như bậc quân chủ Lôi Đình cổ quốc hay là cổ lão cường giả trên khởi nguyên đại lục, bảo hại đại đạo mà không đi tranh thì không thể có được mà. Đế Sở nhấn mạnh sự tàn khốc. Thậm chí Diêm Phong thủy tổ và Lôi Đình thủy tổ, hai vị ấy cũng trong bóng tối tìm đường, bọn họ cũng liều mạng nữa. La Phong càng hiểu nhiều hơn, ước muốn trước cơn sóng hủy diệt của nguyên thế giới, có lẽ những cường giả ấy chỉ thiếu một bước để vượt nguyên thế giới, nên không cam chịu luân hồi. Nguyên thế giới một ngày nào đó sẽ diệt, không đạt đế quân, không ai sống sót qua luân hồi để nhất kiếp đó cả. Ngươi phải biết, các sinh mệnh cuối cùng sẽ dẫn tới hủy diệt, trong đó mới tái sinh. Khoảng nguyên thế giới hủy diệt rất dài, rất nhiều người tu hành không thấy hết nổi đoạn đời đó. Nhưng mà chỉ các lão tổ cường giả cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Chỉ cách một bước, về mặt lý thuyết họ có hy vọng siêu thoát nguyên giới để thấy cảnh tri mới, dĩ nhiên là phải tranh giành rồi. Nguyên thế giới hủy diệt cũng là bước đầu của nguyên thế giới đại kiếp, cũng chính là thứ mà ngươi ở tương lai cần chuẩn bị. Ngươi được ta coi trọng là vì có tiềm năng, chứ hỗn độn cảnh tầm thường chẳng cần bận tâm đâu, vì hầu như là không có hy vọng gì. Đệ tử tạ ơn sư phụ chỉ dạy. La Phùng hành lễ. Hắn đã sớm nghe nói rằng ngoài các thế lực trên khởi nguyên đại lục còn có nhiều thế lực ngầm gây sóng gió, chẳng hạn như thành viên chính thức của lưỡng giới cung thấp nhất đều phải là thần vương nhị trọng cảnh. Trước đây La Phùng còn thắc mắc tại sao những người đạt tới thần vương nhị trọng cảnh không ẩn mình, tại sao lại gây sóng gió và tranh đấu. Rõ ràng những tồn tại cổ lão đó cũng đang tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt sinh cơ, đại đạo chi tranh tự nhiên rất tàn khốc rồi. Hãy tu luyện chăm chỉ đi, chỉ khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể tranh đoạt được càng nhiều cơ duyên. Ngươi nhất định phải trở nên đủ mạnh trước khi nguyên thế giới đại hủy diệt, nếu không tất cả sẽ trở thành vô ích mà thôi. La Phong gật đầu, vận mệnh rất tàn khốc, nếu có sinh linh sinh ra gần thời điểm đại hủy diệt, thời gian tu hành của họ sẽ rất ngắn. Dạ, đệ tử ghi nhớ, đệ tử xin cáo lui. La Phong hiểu rằng, nhiều cái bí mật này có lẽ ngay cả một số thần vương bình thường cũng không biết được. Bản thân hắn là đệ tử thân truyền của đế quân thấy hắn có thiên phú cao nên mới nói với hắn nhiều như vậy. Hy vọng hắn có thể đạt tới thực lực của đế quân trước khi nguyên thế giới bị hủy diệt. Đế Sở thầm nghĩ, có thể tự sáng tạo ra bí pháp và trở thành người đầu tiên siêu thoát trong hỗn độn cảnh, Đế Sở rất hài lòng. Với ngộ tính và thiên phú này, khả năng thành công trong việc đạt tới thượng vương nhị trọng cảnh là rất lớn, và tự nhiên cũng là một tia hy vọng đạt tới từng thứ đế quân. Viêm Phong Cổ Quốc, Viêm Đô. Đế Viêm, đế quân đầu tiên của Viêm Phong Cổ Quốc, uy danh từng chấn nhiếp khởi nguyên đại lục, nhưng từ khi Đế Thanh xuất hiện, danh tiếng ông ta kém đi phần nào. Đế quân, Nhan Túc cung kính vô cùng. Kẻ là hạ nó xông vào trấn thành then chốt biên giới, tướng giới thành giết mấy phần thân của ta, lại cướp đi bảo vật. Trước mặt là một thân ảnh nguy nga bốc hỏa, dù là hình người nhưng có hai cái cánh lớn bằng lửa không ai dám nhìn thẳng, cùng cái đuôi dài vẫy giáp nhỏ. Đế Viêm tu luyện hùng nguyên huyết mạch, tự nhiên sức mạnh chảy trong người của gã rất đáng sợ, ác ý lẫn ô nhiễm cũng khủng khiếp. Có sinh vật hùng nguyên huyết mạch nào thoát ra không? Giọng Đế Viêm vang lên. Không có, Nhan Túc đáp. Trước khi thu hồi quyền khống chế thế giới nọ, gã đã cố tình gây động tĩnh, mong hấp dẫn được sinh vật kia nhằm gia tăng áp lực cho La Phung. Phế vật mà, việc này không cần ngươi nhúng tay vào nữa, đợi thiên cấp nhiệm vụ kết thúc ta sẽ xử lý cho. Sắc mặt Đế Viêm lạnh tanh. 13 mạch hoàng tộc hiện tại đang thực hiện thiên cấp nhiệm vụ, chuyện ai nấy đều tập trung. Dạ. Nhan Túc cúi người rồi lui ra. Cần ép thêm Tinh La Hà để một chút. Đế Viêm trầm ngâm, đệ tử Đế Sở mà trở thành hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất, đây là dấu hiệu không tốt với phe của gã, vì vậy cần phải ra tay. La Hà càng mạnh, Đế Sở nhất mạch càng lợi hại, tài nguyên bọn họ càng nhiều, tài nguyên phái Đế Viêm sẽ bị hao hụt, buộc phải theo dõi sát La Hà. Tại Viêm Phong Cổ Quốc, tướng giới thành, ở điện ngầm của Trấn Thủ Phủ, La Phùng khoanh chân ngồi giữa đại điện rộng lớn, quanh thân là thế giới do 50 ức độ hắc hà hắc tinh tạo thành. Trấn áp cửa vào thế giới kia, đám sinh vật mang hùng nguyên huyết mạch sớm đã rút lui rồi. Ta tiếp xúc sinh mệnh bản nguyên đại đạo, càng thấu hiểu sâu xa, lại mơ hồ nhận ra tất cả sinh mệnh cuối cùng cũng đi đến hủy diệt. Thì ra quy tắc chí cao thống trị cái lồng giam khổng lồ này cũng sẽ dẫn đến đại hủy diệt. La Phong khẽ cười, biết bí mật kinh thiên ấy hắn vẫn bình thản. Khi còn nhỏ yếu ở địa cầu, hắn đã nhìn thấy xung quanh người ta sinh lão bệnh tử, cả một đời không hơn trăm năm. Giờ đây hắn bước trên con đường tu hành, đã trải qua cả luân hồi nguyên thủy vũ trụ, bao nhiêu thế kỷ luân hồi nữa mới tới khi nguyên thế giới diệt vong. Nếu có thể sống đến ngày toàn bộ nguyên thế giới đại phá diệt, vậy cũng đáng tự hào rồi, hà cớ gì mà không cam lòng chứ. La Phong sớm đã hài lòng, mỗi ngày tu hành hắn đều an hưởng, mãi tận hưởng quá trình tìm hiểu bản chất vận hành thế giới này. đồng thời nâng cao bản chất sinh mệnh bản thân. Đó là một hành trình ngập tràn niềm vui. Thời gian dần qua, kỳ hạn một kỷ của thiên cấp nhiệm vụ dần đến hồi kết. La Phùng chừa lại tại huyết linh tinh một phân thân cùng 30 ức đầu hắc hà hắc tinh, đề phòng có kẻ thừa lúc mình trấn áp nơi thế giới kia mà tranh đoạt huyết linh kim châu. 30 ức đầu hắc hà đủ khiến các hỗn độn cảnh siêu thoát khác tuyệt vọng. Quả nhiên huyết linh tinh đợt ba lại bùng phát, La Phùng dùng thế giới hắc hà phủ kín cả hành tinh, thu được tổng cộng 53 viên huyết linh kim châu. Trong đồng phủ tại sở đô, La Hà huynh, hôm nay chính là ngày cuối cùng thiên cấp nhiệm vụ rồi, xếp hạng sắp công bố rồi. Đế Sở Ngộ ngồi đối diện La Phùng, vẻ mặt phấn khích nhưng cũng có chút lo âu. Với gã, tài nguyên từ nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Đừng nôn nóng vậy chứ, đã cố gắng hết sức rồi, lo lắng cũng chẳng thay đổi được thứ hạng đâu. La Phùng nhàn nhã nhấp rượu. Huyết Linh Kim Châu lần này không còn nghi ngờ, nhất định hạng nhất rồi, mà vượt xa nhiều kẻ khác nữa chứ. Khi đợt thứ ba bùng phát, đám nhất đẳng hậu đều muốn mua huyết linh kim châu, người lại không bán viên nào, chắc bọn chúng không tránh khỏi mang thù đó nghe. La Phong cười nhẹ, tiếp tục rót rượu. Quản gì bọn chúng chứ? Đế Sở Ngộ bật cười, hỏa hậu của La Phong mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể nói là đỉnh phong trong số thần vương nhất trọng cảnh. Ba nhóm nhiệm vụ thiên cấp lần này, ta có hai nhiệm vụ cá thể, một cái hạng ba, còn một cái hạng tư. La Hào huynh hỗ trợ huyết linh kim châu tuyệt đối là hạng nhất rồi. Giờ không biết gộp ba nhiệm vụ lại ta xếp thứ mấy nữa đó. Đế Sở Ngộ nói. Nghe nói Sở Ứng Hầu cả hai nhiệm vụ đều hạng nhất hả? La Phong hỏi. Sở Ngộ Hầu mới gật đầu. Đúng vậy đó, Sở Ứng Hầu không dùng ngoại vật mà dựa hẳn vào ngộ đạo. Hai nhiệm vụ lần nãy hắn đều biểu hiện kinh diễm, e là thần dương tiếp theo của mạch đế sở chúng ta không ngoài hắn rồi. La Phong nghe thầm khen Sở Đế Thành quả là có mắt nhìn mà. Tất nhiên, so ngộ tính và tiềm lực thì hắn còn kém xa La Hà huynh. Người lấy tu luyện tự chế bi pháp trở thành hỗn độn cảnh siêu thoát đầu tiên, cả khởi nguyên đại lục công nhận tiềm lực. Chẳng bao lâu nữa, người sẽ là thần dương mà thôi. Thành thần dương sao? Đâu có dễ vậy. La Phong lắc đầu, dù hắn đã nắm vững sinh mệnh bản nguyên 3 phân chi, hủy diệt bản nguyên thì 2 phân chi, cùng thêm tu luyện bí thuật nhờ hùng nguyên tinh linh quả, vẫn khó mà đột phá cảnh giới được. Ngày tháng lặng lẽ trôi, không chỉ riêng đế sở nhất mạch, cả hoàng tộc Viêm Phong 13 mạch đều nín thở chờ đợi kết quả xếp hạng thiên cấp nhiệm vụ. Cuối cùng, Viêm Phong cổ quốc 13 mạch hoàng tộc đồng loạt công bố chính thức xếp hạng. Sở Đô. Lưỡng giới cùng thực đúng là phế vật. Sở Xương Hầu nhìn kết quả mà tức tối, trong 7 nhất đẳng hầu của đế sở nhất mạch, gã hạng tư. Nếu lọt vào thứ 3, tài nguyên phân phối khác hẳn, xếp hạng tư, tài nguyên giảm sút rõ rồi. Ở hai nhiệm vụ cá thể, một cái hạng tư, một cái hạng năm, huyết linh kim châu thì hạng ba. Sở Xương Hầu nhăn nhó, vốn không hy vọng cao, gã chỉ vì không có tự tin nên mới cắn răng chia tài nguyên cho lưỡng giới cùng, dư hống việc coi như là tự an ủi. Động phủ La Phong. Đế Sở Ngộ và La Phong chờ tin tức. Hạng gì? Đế Sở Ngộ mừng đến độ làm rơi cả chén rượu, vừa vui vừa sung sướng. Đã, một hầu trước vừa tấn thăng lên nhất đẳng, không ngờ đứng hạng nhị rồi. Sở Ứng Hầu hạng nhất hả? La Phong mới hỏi. Ừ, hạng đầu bảng, tại thứ hai. Sở Phong Hầu hạng ba, Sở Xương Hầu thì hạng tư, Sở Cực Hầu hạng năm, Sở Lâm Hầu hạng sáu, Sở Nguyên Hầu xếp chót đó. Đế Sở Ngộ đáp, khó giấu vẻ vui sướng. La Phong gật đầu cũng không thấy lạ gì. Sở Ứng Hầu cả hai nhiệm vụ cá thể đều nhất mà, huyết linh kim châu thì hạng gì? Đế Sở Ngộ có một nhiệm vụ cá thể hạng ba, một cái hạng tư, huyết linh kim châu gã nhờ La Phong giúp đỡ nên hạng nhất tuyệt đối. Sở Phong Hầu hai nhiệm vụ cá thể, một hạng nhì, một hạng ba, huyết linh kim châu do Uyên Hưu phủ chủ ra mặt nên hạng tư. Hạng chót là Sở Nguyên Hầu, vì gã tu luyện hùng nguyên huyết mạch nên thử thách ngộ tính và tiềm lực ở cả hai nhiệm vụ cá thể đều hạng bảy, thêm huyết linh kim châu là số không, do đó kết cục chót bảng. Viêm Phong cổ quốc vẫn cấm hỗn độn cảnh tu luyện hùng nguyên huyết mạch. Ngay cả thần vương nhất trọng cảnh muốn tu luyện cũng phải trải qua được kiểm tra nghiêm ngặt. Vì tu luyện khó khăn nên dù đế quân đời hiện tại là đế phu cũng từng dựa vào hùng nguyên huyết mạch thành đế quân, nhưng rốt cuộc vẫn chọn luân hồi, quay về con đường không phụ thuộc ngoại lực, chỉ dùng phù trận để lên đế quân. Thái độ của Tần Cao Viêm Phong với hùng nguyên huyết mạch là cẩn trọng tối đa. Lôi đình cổ quốc thì hoàn toàn mở cửa cho việc tu luyện hùng nguyên huyết mạch, từ hỗn độn cảnh đã có thể tiếp cận rồi thì thần vương càng không bị giới hạn gì. Ta trở về trước đây. Đế Sở Ngộ đứng dậy, vội vàng đi đế sở cung lãnh tài nguyên. Được rồi, đi thôi. La Phong cười. Một vùng thế giới rộng lớn, một người khoanh chân trên mặt đất giữa vô số trận pháp đan xen, vận hành nhịp nhàng. Gã bỗng nhận được một luồng ý niệm theo chiều nhân quả truyền đến. Đế phù! Một giọng bá đạo bất cần đời vang lên, chính là Đế Viêm, là đế quân đời đầu Viêm Phong cổ quốc. Đế chim hình có chuyện gì vậy? Đế phù hỏi. Nhiệm vụ trấn thủ biên quan tướng giới thành, vốn thuộc về Đế Viêm nhất mạch. Lúc trước Nhàn Túc trấn thủ ở đó, cả thời gian dài không chút sơ hở nào. Nhưng mà gần đây, La Hà lại bất ngờ tập kích thành trì, giết sạch phân thân Nhàn Túc trong cái thành đó, còn dẫn tới sinh vật hồn nguyên huyết mạch bạo động. Đế Diêm huynh, vốn đây là việc của Đế Diêm nhất mạch mà, ta cứ tưởng ngươi đã bàn bạc cùng đế sở rồi chứ. Đế phu cười nhạt. Trước đây hoàng tộc bận rộn thiên cấp nhiệm vụ, giờ xong rồi ta mới xử chuyện này. La Hà kia xông thẳng vào biên quan tướng giới thành, phải nghiêm trị. Vì đây là cánh cửa nối một thế giới mà thủy tổ đã khai mở, tâm huyết của ngài. Ta hiểu rõ, phải nghiêm khắc. Đế phu đáp. La Hà phân thân nhiều vô kể, phạt gì hắn cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng mà ta nghĩ, bảo hắn đi trông coi dung nhâm lão ma thì tương đối thích hợp đó. Đế Viêm đề nghị. Đế phu châu mày, dung nhâm lão ma vốn là sinh vật đạt tới thần vương cấp do Viêm Phong thủy tổ bơm đầy hùng nguyên huyết mạch, mạnh hơn cả đế quân thông thường, nên bị giam giữ đặc biệt để tránh ô nhiễm. Để La Hà trông coi dung nhâm lão ma, với sức mạnh của gã dễ bị ô nhiễm đó. Đế phu lo ngại. Khóa trường giam vẫn rất an toàn. Đế Viêm cương quyết. Ta không giấu ngươi, hơn nửa kỷ trước đế sở đã từng nói, nếu có ai thiêu dệt chuyện chống lại đệ tử La Hà của hắn và ra khỏi khuôn khổ pháp quy Viêm Phong cổ quốc, hắn sẽ kháng lại, còn bẩm báo lên thủy tổ nữa đó. Đế phụ bực cười, nhớ tới lời đế sở nói thẳng. Vạn kháng! Đế Viêm cũng giật mình. Ở vị trí cao trong hoàng tộc, có quyền kháng phạt trước quyết định của đế hoàng đương thời. Nếu cảm thấy không hợp lý, có thể tố lên thủy tổ, tình huống nhỏ mà đến mức đó thì... Vì chút chuyện này mà kháng phạt báo lên thủy tổ hả? Cái tình đế sở đó bốc đồng như vậy sao? Đế Viêm không vui. Đế sở vốn không tu luyện hùng nguyên huyết mạch, từ nhỏ đã nổi tiếng mạnh mẽ quyết đoán, bảo hộ đệ tử đến cùng, chẳng màng gì đến đại cục. Nhưng mà đúng cái nết ấy lại hợp với đạo hủy diệt mà ông ta tu luyện, càng giúp ông ta bước nhanh hơn trên con đường tu hành. Đế sở nói có lý mà, việc trừng phạt nhất thiết phải trong khuôn khổ pháp quy thôi. Nếu không thực sự kháng lệnh, báo tới thủy tổ rồi, chính chúng ta cũng có phần lúng túng đó. Đế phù thẳng thắn. Vậy người nói phải trừng phạt làm sao cho hợp lý đây? Đế Viêm không cam lòng. Tướng giới thành hiện không có tướng trấn thủ, xem như phạt La Hà đến trấn giữ vậy. Phạt một dạng kỹ, không tính công lao. Đế phù gợi ý. Thông thường nhiệm vụ trấn giữ biên quan vốn thiếu vắng công lao, nhưng mà trong điều kiện bình thường vẫn có phần thưởng cho sự khổ cực. Phạt thì dĩ nhiên xóa bỏ tất cả công trạng. Một dạng kỹ hả? Đế Viêm nhùng nhằng. Đúng vậy, một dạng kỹ. Đế phu quyết định. Đế sở cung, sở đô, La Phong đến gặp sư phụ đế sở. Cuối cùng phạt quy trấn thủ tướng giới thành một dạng kỹ đó. Tuy xử phạt này hơi nặng, nhưng mà không vượt phạm vi pháp quy của Diêm Phong quốc, xem như án xử bình thường. Đế sở nhàn nhạt truyền đạt. La Phong cúi đầu. Tạ sư phụ. Xử phạt trong phạm vi quy định không đáng phải lo. Không cần cảm ơn, nếu không phải ngươi là đệ tử ta, Đế Diêm cũng sẽ không bực dọc chỉ vào ngươi rồi. Nói cho ngươi, vấn đề này là trách nhiệm của ta. Một đệ tử mà sư phụ không đảm đương nổi, chẳng phải trò cười sao chứ? Đế sở lắc đầu. Đây là trận phù chui nhập thế giới bên cánh cửa tương giới đó. Đế sở phất tay, một cái viên trận phù màu vàng bay về phía hướng La Phong. La Phong nhận lấy, lập tức từ trận phù học được thông tin điều khiển trận đài và trận pháp bảo vệ toàn thành. Lấy thực lực của ngươi, lại thêm sự phối hợp trận pháp đó, trấn thủ tướng giới thành là chuyện dễ dàng thôi. Vấn đề là phải gắn bó một dạng kỹ, đó chính là đế phù quyết định xử phạt. Cho dù sau này ngươi thành thần dương cũng không giảm bất kỳ hạn được đâu. Đế sở thở dài. Dạ không sao đâu, đệ tử có nhiều phân thân mà. La Phong cười nhẹ, đế sở mới hài lòng. Được, khoảng đó cứ như vậy đi. La Phong cúi đầu cáo lui, vừa đi vừa cảm nhận tin tức lan truyền trong tầng lớp cao của Viêm Phong cổ quốc. Tin tức hắn lãnh phạt trấn thủ tướng giới một vạn năm nhanh chóng lọt đến tai từng nhất đẳng hầu. La Hà huynh. Đế Sở Ngụ đầy áy náy, vừa từ Đế Sở Cung lãnh tài nguyên của thiên cấp nhiệm vụ xong vội vã đến La Phong. Vì Huyết Linh Kim Châu mà La Hà huynh gây chuyện với Nhan Túc, giờ bị xử phạt nặng nề như vậy, ta thực sự áy náy. Đế Sở Ngụ rầu rĩ. La Phong mới khoát tay. Ta vì không chịu nổi ác khí mới chủ động đánh tới tướng giới thành, diệt hết phân thân của Nhan Túc, lấy cả binh khí thần dương của hắn nữa, làm vậy ta mới xả được giận. Dù sao cũng vì ta mà huynh dính rắc rối này. Đây là thanh tâm linh dịch nè, trong nhóm tài nguyên thiên cấp nhiệm vụ vừa rồi, đây là thứ quý nhất ta được, hỗ trợ cả ngộ đạo lẫn luyện ý chí đó. Đế Sở Ngộ lấy ra một cái bình nhỏ, bình thanh tâm linh dịch này giá trị bằng nửa số tài nguyên mà gã vừa lĩnh. La Phong không từ chối, cầm lấy. Đa tạ. Phải do ta cảm ơn La Hà huynh mới phải chứ. Dạ huynh, ta xếp thứ nhì, chỉ kém Sở Ứng Hầu. Nếu ta chỉ hạng ba, tài nguyên đã mất một nửa rồi, còn đứng dưới nữa thì càng giảm nhiều nữa chứ. Viêm Phong Cổ Quốc luôn đối xử hào phóng với kẻ lắm thiên phú, xếp càng gần quán quân, tài nguyên càng vô kể. Vậy ta đi trước đó, được hạng nhì, công việc rất nhiều đó nha. Đế Sở Ngụ cáo biệt. La Phong nhìn Đế Sở Ngụ rời đi, mới liếc cái lọ thanh tâm linh dịch trong tay mình. Hẳn là vật phẩm bên trong hoàng tộc chưa liệt vào danh mục công bố của truyền thừa điện, ngay cả Đế Sở Ngộ cũng chỉ vừa mới thấy được mà thôi. Thời gian phía trước còn dài. La Phong thì thào lẩm bẩm. Trấn thủ tướng giới thành một dạng kỹ hả? Thành Thượng Dương cũng không giảm thời gian sao? La Phong không phiền lòng, phạm lỗi thì phạt, hắn chấp nhận mà. Biên cảnh Viêm Phong Cổ Quốc, tướng giới thành, trấn thủ phủ. Bái kiến trấn thủ tướng quân. Trung trung điệp điệp một đoàn thủ hạ, tất cả đều cung kính hành lễ. La Phong thì ngồi ở chủ vị, Ma La Tát, Mạc Ngọc Thanh Nham, Nguyên Tổ đứng hậu một bên. Thông thường ở một thành trì, hai vị cường giả riêng biệt sẽ đảm nhiệm chức thành chủ và quân đội thống soái. Nhưng nếu một cường giả hỗn độn cảnh trấn thủ thành, thì mỗi quyền lực thường sẽ do một người nắm giữ. Khi tin tức La Phong, một hỗn độn cảnh siêu thoát hạng nhất đến trấn thủ tướng giới thành lan ra, cả thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón rồi. Từ hôm nay, người từng đảm nhiệm chức phó trấn thủ tướng giới thành. Mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta, đã hiểu chưa? La Phong quét mắt nhìn xuống, phân phó. Đã rõ! Tất cả thủ hạ đều răm rắp tuân lệnh, không một lời dị nghị. Ngồi xuống đi. La Phong gật đầu. Toàn bộ đám thủ hạ này có hơn 300 vĩnh hạng chân thần và hơn ngàn hư không chân thần đảm đương những chức vụ quan trọng. Trước mặt hỗn độn cảnh siêu thoát địa nhất La Hà, bọn họ chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Đợi đến khi yến hội tán đi. Nguyên Tổ nè, tướng giới thành có nhiều sự vụ, sau này nhờ ngươi giúp ta quản lý bớt nha. La Phong bước đi song hành với Nguyên Tổ. Ta có nhiều hư huyễn phân thân, luôn dùng nhiều thân phận khác nhau sinh hoạt ở Khởi Nguyên Đại Lục mà. Giờ đảm trách một tòa đại thành cũng xem như là một giai diễn mới thôi, rất hữu ích cho việc tu hành của ta. Nguyên Tổ mỉm cười. À phải rồi, đệ tử của ngươi Mạc Ngọc Thanh Nham cũng nên lăn lộn vào các sự vụ trong thành, càng trải nghiệm càng giúp tôi luyện tâm cảnh chứ. Được thôi, ta với đệ tử này gần như là không dạy gì nhiều, đều là nhờ các ngươi hướng dẫn thôi. Mạc Ngọc Thanh Nham quả thực là thiên phú hơi kém, sau khi trở thành hư không chân thần, nhờ con đường pháp tắc nhất mạch, tốc độ tiến bộ càng thêm chậm. Nguyên Tổ, Ma La Tát từng bàn bạc rồi quyết định, cuối cùng La Phong cũng đồng ý cho Thanh Nham chuyển sang tu luyện hệ thống huyết mạch. Với thiên phú hiện tại, nếu mà cứ bám vào con đường tu hành cổ điển, thì đời này đỉnh cao nhất có lẽ chỉ là vĩnh hằng chân thần. Nhưng theo huyết mạch tu hành lại được La Phong và Ma La Tát trợ lực, chí ít đạt vĩnh hằng chân thần rất dễ dàng, thậm chí có tia hy vọng thành hỗn độn cảnh nữa. Nguyên Tổ dùng hư huyễn phân thân, quả thực là khó mà phân biệt đâu là chân thân mà. La Phong nhìn bóng lưng vừa rời đi của Nguyên Tổ, tự hỏi liệu vị kia ở tướng giới thành là phân thân hay chân thân cũng khó mà đoán được. Giờ đây bản thân gã, chân thân và hư huyễn phân thân hầu như không có gì khác biệt, từ nhục thân đến khí tức đều như nhau. Nếu lúc xưa Nguyên Tổ không bị Nguyên Thủy Vũ Trụ trấn áp, e rằng đã thành công vượt qua luân hồi từ lâu rồi. La Phong thầm nghĩ, rồi bước vào sâu bên trong tòa đại điện kín đáo chôn dưới lòng đất. Trong đại điện âm u này chính là thông đạo dẫn vào một thế giới khác. La Phong nhìn lối vào, bây giờ đã có trận pháp phong ấn, nhờ vậy hùng nguyên huyết mạch sinh vật không thể chui ra ngoài. Thế giới này còn có cả một quần thể hùng nguyên huyết mạch sinh vật đang phát triển nữa. La Phong thầm nóng lòng, vì thông thường trấn thủ tướng giới thành khoảng 1 vạn kỷ, công tích sẽ là 100 vạn. Nhưng hắn bị phạt tới đây nên chẳng có mảy may công lao nào. Mất 100 vạn công lao hắn cũng chẳng màng. Lũ sinh vật hùng nguyên huyết mạch từng hỗn độn cảnh ở đây còn non yếu, rất thích hợp cho ta nghiên cứu mà. Từ lúc ngộ ra hình thái tam vị nhất thể, bước kế tiếp của La Phùng là nghiên cứu cấu thành sinh mệnh của trạng thái mạnh hơn, hình thái thập phương thế giới. Kim sắc lân giáp trùng là một hùng nguyên huyết mạch sinh vật cấp hỗn độn cảnh hoàn mỹ nhất, một cái thi thể của nó giá trị 100 vạn công lao. Dù bị nghiêm lệnh rằng người trấn thủ không được giết hại hay là trộm sinh vật hùng nguyên huyết mạch, nhưng thử giao thủ một trận thì không sao. La Phùng nở nụ cười, dù sao cái lũ hùng nguyên huyết mạch sinh vật này vốn cũng hay đánh nhau để kích thích huyết mạch tiến hóa mà. Ta thường xuyên tìm tới chúng gây sự, buộc chúng phải giao nộp ít huyết dịch, lân phiến, lồng vũ cho ta nghiên cứu, chắc cũng chẳng có vấn đề gì. La Phùng thầm nghĩ, một cái thi thể kim sắc lân giáp trùng là chưa đủ, thêm nhiều vật liệu khác càng tiện cho nghiên cứu nữa. Ban đêm, tướng giới thành vẫn rất phồn hoa. Từ khi La Hà hỗn độn cảnh siêu thoát địa nhất được phái tới làm trấn thủ 10000 kỷ, nhiều thế lực bắt đầu rục rịch kéo đến. Một số gia tộc còn đưa phân chi đến đây cắm rễ, khiến giá động phủ ở trong thành cũng tăng lên chóng mặt. Có thể ở đâu đó sống yên ổn 10000 kỷ, đối với rất nhiều tu hành giả thì thật là đáng quý mà. Mà La Tác đứng ở trên lầu cát của trấn thủ phủ nhìn ra trong thành. La Phùng gật đầu. Mặc dù đám chân thần tuổi thọ là 30000 kỷ, hư không chân thần còn sống vô hạn, nhưng mà trên khởi nguyên đại lục tranh đoạt không ngừng, rất có thể sơ sẩy bị cuốn vào, bỏ mình. Tuổi thọ dài là một chuyện, muốn thực sự sống đến cuối cùng lại là chuyện khác. Ngay cả những đại gia tộc cũng chia nhiều phân chi, cắm rễ khắp các thành trì, bởi nếu tập trung một chỗ, lỡ gặp lúc vài cường giả quyết chiến rúng động, có thể sẽ diệt cả nhà. Bỗng La Phùng cảm ứng, ngoảnh đầu sang phát hiện ra một cái chùm sáng ngưng tụ thành hình người. Đó là một thân ảnh đầu trọc đứng cười. Chỉ một ánh mắt đã khiến La Phùng cảm giác như lạ, bị một quái vật kinh khủng quan sát, tựa hồ có thể khiến hắn vỡ nát bất kỳ lúc nào. Chính hắn, dù thân thể đã có 9 tỷ hắc hà, cũng không dám chắc có thể chịu nổi một hơi từ đối phương hay không nữa. La Tác nữa, ngươi lui xuống trước đi. La Phùng căn dặn. Dạ, chủ nhân. Mà La Tác liếc cái thân ảnh đầu trọc một chút, lòng không khỏi run sợ. Quá là đáng sợ mà, gã cảm giác toàn lực bộc phát cũng không đủ để sống sót trước người đó nữa. Đó tuyệt đối không phải thần vương nhất trọng cảnh có thể sở hữu sức mạnh như vậy được. Đó họ, ta là hành giả, phó cung chủ lưỡng giới cung. Người đầu trọc đứng đó cười nhìn La Phùng. Gây đồng ở lưỡng giới cung, địa vị cao nhất chính là cung chủ và phó cung chủ. Không ngờ hôm nay ta được chứng kiến đó. La Phùng cất lời, lùng thầm kinh hãi. Lưỡng giới cung là một trong những thế lực đứng đầu khởi nguyên đại lục, địa vị phó cung chủ có thể tưởng tượng. Tên đầu trọc cười nhẹ. Để cũng nói lên lưỡng giới cung ta rất coi trọng ngươi. Ngươi tự sáng tạo ra bí pháp, trở thành hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất mà. Ngộ tính tiềm lực đó hả? Chờ ngày bước vào thần dương, chỉ cần tích lũy một chút á, sẽ là cấp bậc vô địch từng nhất trọng cảnh đó. Khi đó ngươi có thể thực sự làm thành viên lưỡng giới cung. Thần vương nhất trọng cảnh vô địch sao? La Phùng hiểu rõ, có nhiều vị thần vương dù tu luyện đến đỉnh cao truyền thừa vẫn khó đạt tới từng thứ gọi là vô địch. Như kiếp trước, bát kiếp sinh mệnh thể dù luyện thành có khả năng chống đỡ rất mạnh, nhưng về mặt chém giết chưa chắc tối ưu. Giống quyển Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao trước vậy, khả năng hủy diệt mạnh mẽ, nhưng mà những mặt khác lại kém, không thể gọi là thần vương nhất trọng cảnh vô địch được. Một khi chạm đến thần vương nhất trọng cảnh vô địch, trình độ đủ sánh ngang thần vương nhị trọng cảnh bình thường, có thể xưng hùng một phương tại khởi nguyên đại lục, đó cũng là cánh cửa bước vào lưỡng giới cung. Do đó chúng ta đến mời người trước đây, ngươi có thể giữ danh nghĩa thành viên vòng ngoài, đợi khi thành thần vương rồi, rất nhanh sẽ thành thành viên chính thức thôi. Lưỡng giới cung chúng ta ngoài ta và cung chủ, không ai biết thân phận của ai cả, dù gặp nhau cũng chỉ qua hình thức ý niệm gặp gỡ trong không gian ảo, ai nấy đều dùng danh hiệu mà thôi. Chúng ta kết thành đồng minh là để phá vỡ thế độc quyền tài nguyên của hai đại cổ quốc đó. Đầu trọc nói. Độc quyền hả? La Phùng mới hỏi. Hiện tại ngươi là hỗn độn cảnh siêu thoát, chưa đủ uy hiếp thần vương bọn họ, do đó nhóm thần vương Diêm Phong cổ quốc chưa tỏ ra gì xấu đó. Nhưng mà chỉ cần đụng chạm tới lợi ích bọn họ thôi, lập tức sẽ thấy bản mặt thật đó. La Phùng biết rõ, nội bộ 13 nhánh hoàng tộc Viêm Phong thường xuyên tranh đấu. Khắp khởi nguyên đại lục, tài nguyên trân quý nhất là cái gì? Là những báu vật mà Diêm Phong thủy tổ, Lôi Đình thủy tổ tìm về từ nơi nào đó hả? Không, là các tài nguyên nguyên sư lưu lại đó. Tên đầu trọc nói. Lòng La Phùng chấn động. Ta từng có may mắn được nguyên sư chỉ điểm, đó là may mắn lớn nhất của ta. Nguyên sư đã lưu lại không ít tài nguyên ở khởi nguyên đại lục, nhưng phần lớn số này bị hai đại cổ quốc độc chiếm. Chúng ta, những tu hành giả không phải hoàng tộc, nếu không liên thủ, ngay cả phần còn lại cũng không giới tới được nữa. Đầu trọc nhìn La Phong. Là đệ tử của đế sở thì có ích lợi gì? Tài nguyên của hoàng tộc Diêm Phong chỉ phân cho hoàng tộc, không phải hoàng tộc thì cần lập công lao mới được đổi đó. Mà thậm chí đổi rồi cũng chỉ phần không mấy giá trị thôi. Nhưng mà tài nguyên này là của nguyên sư lưu lại, là để dành cho tất cả tu hành giả, chúng ta có quyền tranh giành chứ. La Phong lắng nghe. Ngươi chắc nhận thấy rất ít thần dương hàng thật giá thực hoàn toàn gia nhập Diêm Phong cổ quốc hả? Đầu trọc tiếp tục. La Phong gật đầu. Quả thật có rất nhiều thần vương với danh nghĩa khách khanh vẫn ở ngoài tự lập một thần quốc, tự tạo thế lực riêng. Những người chịu hoàn toàn phụ thuộc biên chế Viêm Phong cổ quốc thực sự là hiếm hoi. Ngươi còn phát hiện chỉ có đế quân, quân chủ đứng đầu hai đại cổ quốc mà dường như chưa thấy ai ngoài hoàng tộc đạt tới cấp này. Ngươi nói thử xem, vì cớ gì vậy? Có phải là do ngộ tính hay thiên phú của những người khác kém hơn hay không hả? Chính vì muốn thành đế quân hay quân chủ, tài nguyên cần thiết gần như là chỉ cung cấp cho hoàng tộc. Ta bảo đảm có một ít kho tàng của nguyên sư là liên quan tới hỗn độn cảnh. Nhưng mà từ trước đến giờ, ngươi đã tiếp cận nổi không? Lòng La Phong lay động, như liệt nguyên thuật cũng là công pháp hỗn độn cảnh, có thể coi như là một phần tài nguyên từ nguyên sư. Ngươi không, sư phụ của ngươi đế sở, nên hắn cũng chẳng có quyền cho ngươi chạm vào, dẫu là một vài thứ ít giá trị, hắn còn chưa sẵn lòng đem trao nữa. Nguyên lưu lại tài nguyên, chỉ hoàng tộc nắm thôi, nếu không tin cứ hỏi đế sở xem. Hỗn độn cảnh siêu thoát hoàng tộc, mỗi tên đều có quyền vào những bảo địa nguyên lưu lại. Nhưng mà ngươi thì sao, đã nghe được cái gì chưa? Chưa từng biết có phải không hả? Chính vì bọn họ nghĩ ngươi không cần biết đó. Qua thời gian khi ngươi bước lên thần dương, nhiều điều sẽ tự sáng tỏ thôi, không phải bí mật to lớn gì đâu. Khi ngươi quyết định xong rồi, chỉ cần bóp nát cái lệnh phù này, sẽ trở thành thành viên vòng ngoài của lưỡng giới cung. Ta cam kết, một khi ngươi gia nhập rồi, ta lập tức đưa ngươi vào một chỗ nguyên sư lưu lại bảo địa. Lưỡng giới cùng chúng ta trọng bình đẳng, hiệp lực hợp tác, công bằng trao đổi. Nhưng mà lần đầu tiên riêng cho ngươi tiến vào bảo địa xem như là lễ gặp mặt. Đầu trọc nói xong liền ném cho La Phong một khối lệnh phù. La Phong cầm lấy lệnh phù đáp: ta sẽ suy nghĩ thêm. Đầu trọc mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng biến mất như chưa từng có mặt. La Phong một mình đứng trên tòa lầu cát, dõi mắt nhìn xuống tướng giới thành trong đêm tối, rồi cúi đầu xem kỹ lệnh phù trong tay, hồi tưởng lại từng lời mà phó cung chủ hành giả của lưỡng giới cung đã nói. Một khi gia nhập, liền có thể đưa ta đến một chỗ bảo địa do nguyên lưu lại sao? Quả thực, La Phong khó lòng mà không động tâm. Trên người của hắn có một truyền thừa liên quan đến nguyên là liệt nguyên thuật. Cơ duyên như vậy tất nhiên không thể không màng. Nhưng mà La Phong xưa nay luôn đề phòng, không dễ dàng tin tưởng. Lưỡng giới cung nói đến, địa vị bình đẳng, hợp tác tương hỗ, công bằng trao đổi, liệu có chắc là hoàn toàn thật không? Vẫn nên hỏi sư phụ trước đã. Hắn thầm nghĩ. Tại sở đô trong đế sở cung, dưới màn đêm La Phong đến bái kiến sư phụ. Lưỡng giới cung phó cung chủ hành giả đến 10 người hả? Lưỡng giới cung hành động thật nhanh mà. Người mới là một hỗn độn cảnh siêu thoát, bọn họ đã đến mời chào rồi, lại còn muốn cho ngươi một cơ hội vào bảo địa, quả là bút tích lớn mà. Đế sở ngồi yên một chỗ, khẽ gật đầu cảm thán. La Phong nghe mà gật gù. Đến ngay cả sư phụ cũng nói như vậy thì cơ duyên này quả là không hề nhỏ rồi. Những gì hắn nói cũng không sai. Đế sở gật đầu khẽ cười. Tài nguyên của hai đại cổ quốc chủ yếu dành cho hoàng tộc. Những kẻ khác muốn phải dốc công lập công hoặc dùng lượng lớn lợi ích để đổi được. La Phong hơi ngẫm nghĩ, vị phó cung chủ kia hẳn không nói dối rồi. Quy củ này là do thủy tổ định ra. Thủy tổ từng dặn, tài nguyên mà hắn để lại sẽ dùng để bồi dưỡng tinh anh tộc mình, nên tinh anh hoàng tộc được lợi rất nhiều. Hoàng tộc đẳng cấp hậu thước đã hưởng kha khá rồi. Đẳng cấp thần dương càng được chia nhiều hơn, điều này khiến không ít thần dương ở khởi nguyên đại lục nhìn mà thèm thuồng. Nhưng thủy tổ cũng khẳng định, những kẻ không thuộc hoàng tộc muốn có phần phải dựa vào hối đoái truyền thừa, hối đoái tài nguyên. Nhất định phải dùng công lao hoặc cái giá tương xứng, tuyệt không có chuyện ban phát không công. Ngươi là thân truyền đệ tử của ta, ta muốn cho ngươi lợi ích, tức phải tự bỏ tài nguyên ra. Chẳng hạn lúc sau ngươi muốn đổi lấy trảm diệt 72 đao, hay là bát kiếp sinh mệnh thể trong phạm vi truyền thừa thần dương, cũng là do ta đứng ra chi trả được. La Phong hiểu rõ, hai vị thủy tổ đối với ngoại tộc vẫn giữ nguyên tắc công bằng trao đổi, không hề có chuyện trao tặng tài nguyên tùy tiện. Đa tạ sư phụ. La Phong cảm kích. Hai truyền thừa kia, nhất là từng thần vương cứu cực cảnh, giá đổi lên đến mấy trăm triệu công lao. vậy nên sự hỗ trợ của ta cũng có hạn thôi. Thêm nữa, ta vẫn còn thiếu nợ gia tộc một khoản công lao khổng lồ. Đế Sở tiếp lời. Thiếu nợ gia tộc hả? La Phong thắc mắc. Đúng vậy, thủy tổ lưu lại tài nguyên quả thực có phân chia cẩn thận, nhưng nếu muốn ngoài định mức xin tài nguyên siêu cao để đột phá, đương nhiên sẽ để lại khoản nợ rồi. Ta vì thành đế quân đã dây một lượng lớn đó. Thành đế quân, quân chủ, tài nguyên tiêu tốn không ít, do đó chỉ có hoàng tộc đế quân của hai cổ quốc là đạt được tương tự giao dịch công bằng. Chư thường dương khởi nguyên đại lục muốn cũng chẳng kiếm nổi nữa. Cũng vì vậy, chỉ có hai đại hoàng tộc mới sản sinh đế quân, quân chủ mà thôi. Mắc nợ thì phải gánh vác vô số nhiệm vụ. Ví dụ như lần tới lấy thêm tài nguyên nguyên lưu đều phải dùng để trả nợ đó. Hoàng tộc 13 mạch đế quân trong đệ nhất cũng thiếu, chỉ riêng đế thành là ngoại lệ, nên có quyền lực tùy ý lấy tài nguyên cho đệ tử. Những người còn lại, 12 vị thì không như vậy. La Phong đã thông suốt. Người đã là đệ tử của ta cũng là khách khanh Diêm Phong cổ quốc rồi. Trừ phi thủy tổ đích thân ra mặt mời và cam kết quyền lợi đủ lớn, chứ không cần phải hoàn toàn gia nhập hoàng tộc. Dù có lợi ích nhưng cũng có thêm bao rối buộc. Cường giả thần dương vẫn nên tự do chút thì tốt hơn. Đệ tử hiểu rõ. Vậy sư phụ nào, còn có cần gia nhập lưỡng giới cung không vậy? Không cần. Đế Sở trả lời dứt khoát. La Phong ngẩn người. Toàn khởi nguyên đại lục dù hai đại hoàng tộc mạnh nhất, nhưng mà về số lượng thần dương bên ngoài hoàng tộc nhiều hơn, họ cũng có thể hợp thành thế lực lớn nhỏ để tranh đoạt tài nguyên mà nguyên lưu lại, cả ở bề nổi lẫn trong bóng tối. Trong đó có ba thế lực bí mật ngươi tuyệt đối không nên dính vào, chính là lưỡng giới cung, vạn pháp lâu, thời không cô chu. Tại sao vậy? Vì ba thế lực ấy là do dị tộc lập ra. Ta nói dị tộc nghĩa là tu hành giả từ bên ngoài lồng giam. Dị tộc hả? Đừng quá lo lắng gì, do họ bị quy tắc cao nhất áp chế, mỗi loại pháp thuật uy lực đều giới hạn, nên cùng lắm mới sánh ngang thần dương nhất trọng cảnh khó dây dưa một chút thôi. Chân thân của họ có thể vượt thần dương cứu cực, nhưng mà đến nơi này chỉ là một phân thân yếu ớt thôi. Tuy chẳng thể đả bại triệt để, song vẫn là địch thủ phiền phức với hai đại hoàng tộc. Dị tộc đến khởi nguyên đại lục đi làm gì vậy? Ánh mắt bọn chúng đều chăm chăm vào tài nguyên mà nguyên lưu lại. Ngươi có lẽ là chưa biết rồi, tài nguyên đó vô cùng quý báu, ngay cả bậc trên thần dương cũng khó lòng bỏ qua được. Vậy sao không nên gia nhập ba thế lực kia vậy? Như ta đã nói, họ muốn đoạt tài nguyên mà nguyên lưu lại, thì chiến đấu là chuyện tất yếu rồi. Chính ngươi sẽ trở thành đối thủ tranh đoạt với họ. Thêm nữa thân cận lâu với một thế lực ngoài hành tinh, ai biết nơi đó có chung sẵn tai họa ngầm nào không chứ? Kể cả lưỡng giới cung, vạn pháp lâu, thời không cô chu, đều là những bảo vật vượt thần dân cứu cực cảnh. Thường xuân, ám ảnh cực kỳ khó lượng, không rõ ở lâu liệu có dính dáng nguy hiểm gì không nữa. Còn những thế lực khác hả? Người muốn chọn thì cứ tùy ý thôi. Dạ, đệ tử hiểu rõ rồi. La Phong gật đầu. Khi biết ba thế lực đó là do dị tộc lập nên, hắn càng thận trọng. Chắc hẳn có vị thượng vương dị trọng nào đó vì tự tin thực lực, hy vọng đột phá nên miễn cưỡng mượn sức dị tộc. Nhưng bản thân La Phong vẫn trẻ tuổi, không cần làm việc mạo hiểm như vậy. Bảo địa mà nguyên lưu lại dù có vài cái cho phép hỗn độn cảnh nhưng mà cực hiếm. Có lẽ chỉ có ba thế lực đó mới dám hậu phóng ban tặng cơ hội đi vào thôi. La Phong gật đầu. Trên đời chẳng có ai cho không miếng bánh ngon nào cả. Nghe qua càng dễ dàng, trả giá càng nặng. Ai ngờ lưỡng giới cung lại là tay chân dị tộc chứ. Ta ngẫm lại. Đế Sở ngồi nghiêm túc trầm ngâm. Giờ đã rõ những cơ hội từ nguyên lưu lại nay phân chia rất rõ rệt. Ngoài việc tự mình dùng sức đoạt lấy, gần như chẳng còn đường nào khác, mà La Phong cấp độ hỗn độn cảnh số 1, muốn thẳng thừng mà giành, không khả thi. Người muốn đại cơ duyên mà nguyên lưu lại ở hỗn độn cảnh, trừ việc cộng tác với dị tộc, ta chỉ còn thấy đúng một đường mà thôi. Bông sư phụ chỉ vậy? La Phong sáng mắt. Hẳn người biết, giao giới giữa hai cổ quốc sinh ra nhiều dị trân thiên địa, mà đám hỗn độn cảnh cũng lắm kẻ tranh đoạt. Những trận tranh giành kiểu đó phần lớn hạn định ở hỗn độn cảnh, mà ngươi là hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất. Với thực lực của ngươi, tham gia tranh đoạt nơi biên giới lôi đình cổ quốc tuyệt đối là ổn thỏa, không hề phạm quy tắc gì. La Phong gật đầu. Ranh giới hai bên rất dài, chỗ nào cũng có cơ duyên cho hai nước trực sẵn. Ta sẽ cho ngươi biết bội tình báo về khung kỳ hạn thành thục của các bảo vật. Ngươi hãy lần lượt đi, cưỡng ép tranh đoạt đi. Mỗi lần thắng, giá trị thiên địa dị bảo khoảng vài nghìn công lao. Nếu mà cứ liên tục thắng 100 lần trong 1 thế kỷ, tức là thêm mấy chục vạn công lao rồi. Nếu kéo dài 100 thế kỷ, đó là mấy ngàn vạn công lao. Nếu mà suốt 1000 kỷ, liền có thể kiếm dài ức công lao rồi. Vì vốn những chuyến thu thập này chỉ tầm thiên địa bảo mấy nghìn công lao, không đủ để thần dương đích thân ra tay. Do đó chúng ta vẫn chơi theo luật của hỗn độn cảnh. Ngươi cứ nhầm vào mấy cái chuyến này rồi lấy hàng, bọn chúng sẽ phải bất an. Cuối cùng lôi đình cổ quốc sẽ không chịu nổi, rồi sẽ đến điều đình với ngươi. Khi đó, bọn chúng sẽ yêu cầu nhường cho ngươi một cơ hội vào bảo địa của Nguyên Lưu lại chính đáng đó. Ngươi là khách khanh Diêm Phong cổ quốc mà, tự nhiên chẳng nên đi phá bỉnh chỗ mình ở rồi. Nhưng mà động vào bên kia, ép họ dân cơ duyên, sẽ chẳng ai trách ngươi. Đó là cái sách ta nghĩ ra cho ngươi đó. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. La Phong rạng rỡ. Hỗn độn cảnh ở vào thế chênh lệch giữa thượng vương nhất trọng và nhị trọng cảnh, tiến thêm rất nan giải. Nhưng mà thực lực kiểu như La Phong, trong màn tranh đấu đặc thù hai quân, chính là cơ hội giành đại lợi. Vậy ngươi đi mau đi. Đế Sở phất tay. Tiễn đệ tử đi xa, Đế Sở nén tiếng thở dài. Ông ta muốn giúp La Phong, nhưng mà thân mình vốn nợ nần chồng chất, chẳng có quyền để lấy ra một chút bảo vật nào mà Nguyên Lưu lại để chia sớt cả. Chỉ có cách lấy mưu kế, trông cậy vào đệ tử đột phá mới may ra thành thôi. Ranh giới hai cổ quốc thực dài mà. Bay ở trên không trung, La Phong chu đáo chuẩn bị hành động. Hai cổ quốc lớn chiếm chỗ tinh hoa nhất của Khởi Nguyên đại lục, mà nơi biên giới giữa họ lại là vùng trung tâm nhất của đại lục, sản sinh muôn vàng thiên tài địa bảo. Có điều những bảo vật ấy đều có chu kỳ thành thục rõ rệt. Thành thục chỉ cần người canh giữ cẩn mật. Canh giữ hả? Dù có trận pháp cỡ nào, mấy ai chống nổi ta? La Phong mỉm cười, bản thân hắn hiện tại đã nhập vào phân thân 9 tỷ hắc hà. Vậy thì bắt đầu thôi. Vậy là ở chiến trường hỗn độn cảnh tranh giành trước nay, từ hôm nay có thêm La Hà. Một mối uy hiếp khiến lôi đình cổ quốc phải trùng mình. Hàng xương quả thụ được xem là bảo vật của lôi đình cổ quốc. 196 kỷ mới kích trái một lần, mỗi lần kết quả là 8 trái, gọi là trái cây xương lạnh, cực kỳ quý giá cho việc tu luyện hùng nguyên huyết mạch. Gần đây cái cây hàng xương quả thụ nọ đang chuẩn bị thành thục. Lão giả áo xám, một hỗn độn cảnh đỉnh phong được cử đến trấn thủ, toàn tâm gã dùng vào cái việc vận dụng trận pháp, cảnh giác kẻ địch từ Viêm Phong cổ quốc bên kia săn cướp. Với thực lực của ta và trận pháp do thần dương bố trí này, dẫu hỗn độn cảnh siêu thoát muốn xông vào cũng khó. Hơn nữa, ai có cấp độ đó chẳng thèm để ý cái chút quả này làm gì. Lão nghĩ thầm. Thời gian trôi qua, chờ mãi đến lúc hàng xương quả thụ chuẩn bị phát sáng, từng chùm ánh sáng lạnh lẽo trắng tinh dung nhập vào 8 trái vừa thành thục. Bỗng nhiên, rào một cái, một dòng nước đen cuồn cuộn ập đến phủ kín khu vực. Thế giới xung quanh bị phong bế dưới quyền năng của hắc hà. Lão giả áo xám biến sắc, kịp hái vội những quả mới chín. Song trận pháp được thần vương bố trí lại chẳng thể chống nổi cái dòng hắc thủy đáng sợ kia, lập tức bị xuyên thủng. Lão định tỏa sương xám chạy trốn nhưng bất thành, hắc hà phong bế khắp nơi, căn bản không lối thoát. Nhìn cái dòng nước đen tụ thành một thân ảnh, lão nhận ra người này, vội cúi đầu khom lưng. La Hà đại thánh. La Phong nhàn nhạt chỉ thả ra một câu. Đưa trái cây cho ta. Dạ. Lão giả không hề chống cự, đưa luôn 8 trái cho La Phong, sợ rằng phản kháng sẽ bị La Phong giết ngay, mất cả bảo vật lẫn tính mạng nữa. La Phong thu đủ số quả rồi, bóng tối hắc hà cũng theo đó biến mất tâm. Lão thở phào nhẹ nhõm, lão nghĩ. Ôi trời ơi, may mà La Hà đại thánh không giết ta. Thực lực hiện tại của La Phong đã thuộc cái loại đỉnh nhất thần vương nhất trọng cảnh rồi, gặp kẻ yếu hắn chẳng buồn động sát tâm. Nhưng quả báo ứng không nhỏ, giết người canh giữ nhiều quá sẽ rút thêm kẻ địch nữa, rước lấy phiền phức nữa. La Phong chỉ nhằm thu cái thiên địa kỳ trân để ép lôi đình cổ quốc đàm phán, tìm cơ hội vào chủ bảo địa thôi. Dù sao hắn đâu thuộc dòng dõi hoàng tộc cổ quốc, lại chẳng chịu hợp tác với dị tộc, phương án này tạm thời là lựa chọn tốt nhất rồi. Tại thánh địa lôi đình cổ quốc, trên lôi đình sơn, một thần vương mã bầu tím đang xử lý vô số tin tức liên tục đổ về. La Hà, hỗn độn cảnh siêu thoát, một lần đầu chiếm 8 quả xương lạnh hả? Xem ra hắn cũng có nhu cầu với loại quả này mà thôi. Thần vương không mấy để ý, ở biên cương. Cảnh mà hỗn độn cảnh ra tay cũng chả hiếm gì, lượng công lao kia chẳng đáng kể, đây lại là lần đầu La Phong động thủ nữa. Dẫu biên giới hai nước dài thăm thẳm, nhiều nơi sản sinh thiên địa kỳ trân, nhưng mà theo quy luật đại khái chỉ hơn 100 lần mỗi 100 kỷ, cho nên mỗi lần tranh đoạt, La Phong cũng cần có chút kiên nhẫn. Đến khi đi lần thứ ba, trên đường La Phong nghe tin. Lưu Âm Hậu chết rồi hả? Ngừng lại giữa bầu trời, hắn kinh ngạc. Các tin tức cho hay toàn bộ hạch tâm gia tộc tại Lưu Âm Hậu biến mất, rất có thể đã tản ra nhiều nhánh ẩn náu. Còn Lưu Âm Hậu chính yếu thì hoàn toàn biệt tích, gần như là chắc chắn đã chủ động chuyển thế rồi. Lưu Âm Hậu tự chọn chuyển thế hả? Ta vốn định chờ tâm linh ý chí đạt thần dương cứu cực cảnh mới tìm gã, ai ngờ hắn đi trước một bước như vậy. La Phong thầm tiếc, mối hận với Lưu Âm Hậu rất sâu, không chỉ vì bản thân Thương Thiên Viêm bị giết mà còn do tính cách tàn bạo, thích tàn sát của gia tộc này. Song vì không nắm chắc tiêu diệt hoàn toàn đối thủ, hắn chưa từng manh động, nào ngờ kẻ địch tự chọn bước đường khác rồi. La Phong hồi thần, tiếp tục lên đường, chuẩn bị lần ra tay thứ ba. Lôi Đình Sơn, một thần vương mã áo bào tím sẫm tỏ ra vẻ trịnh trọng. La Hà tranh đoạt lần đầu, gã chỉ hờ hững cười. Lần thứ hai, thứ ba thì hơi thắc mắc. Đến lần thứ bảy, thứ tám thì gã càng cảm thấy không ổn rồi. 15 lần, biên giới xuất hiện thiên địa kỳ trân gì, La Hà đều cướp sạch, không bỏ lỡ lần nào. Thần vương tính nhẩm thiệt hại, chừng 10 vạn công lao. Dù giá trị chưa lớn, nhưng mà cách mà La Hà hành động rõ ràng không thể coi thường. Chuyện này không thể để cho nó tự phát triển được, ta phải báo cho quân chủ rồi. Ông lập tức đứng dậy, đến diện kiến thánh chủ Lôi Tiêu. Trong một đại điện nguy nga, Lôi Đình rền vang, một bóng người ngồi trên bảo tọa, chính là Lôi Tiêu quân chủ, với đôi mắt vàng ánh tựa sấm sét. Dưới điện, chính thần vương cung kính hành lễ. Ngồi đi! Lôi Tiêu quân chủ trầm uy ra lệnh. Bên dưới có tiếng của một thần vương to lớn với đôi mắt đỏ như máu, tức giận. La Hà liên tiếp 15 lần đoạt thiên địa kỳ trân ở biên giới, đâu phải là trùng hợp chứ, phải giết cả phần thần của hắn, không để cho hắn kịp chuyển thế thì mới trấn áp được. Phải đó, giết được hắn sợ, cho Diêm Phong cổ quốc thế không thể làm còn được. Một thần vương lông lá rậm rạp cũng phụ họa. Lôi Tiêu quân chủ lặng lẽ nhìn, quá thực, thần vương ở đây đa phần tu luyện hùng nguyên huyết mạch, điên điên khùng khùng. So với Lôi Định tam mạch điềm tĩnh khác xa, vị quân chủ nhướng mày khi thấy một nữ tử áo gấm cười nhạt. Làm sao giết hắn triệt để chứ? La Hà có phân thân ở Sở Đô, nơi đó do Diêm Phong thủy tổ dựng lên, đế sở trấn thủ. Dù một quân chủ qua đó ra tay, nhưng quả uy lực đều giảm, khó lòng giết hết cả phân thân. Mà nếu thực sự muốn tấn công Sở Đô, đế sở sao có thể ngồi yên được chứ? Từng lời của nữ tử này đều có lý, khiến những thần vương nóng nảy im bặt. Đúng vậy, Lôi Định cổ quốc ra tay trước, đế sở bên kia cũng chẳng phải dễ trêu mà. Hơn nữa biên giới tranh đoạt vốn là do hai vị thủy tổ mặc định trên nguyên tắc công bằng. La Hà lần này chiếm lợi là chi mạnh, tranh đoạt song phẳng. Nếu cứ ý lớn hiếp nhỏ, chẳng phải làm hỏng quy củ sao? Nữ tử nói tiếp. Nói đúng mà. Thêm vài thần vương gật đầu đồng tình. Lôi Tiêu quân chủ vẫn ngồi yên lắng nghe, đến cuối mới mở lời. Gia nhân à, chuyện này ngươi đi giải quyết đi. Dạ, quân chủ. Nữ tử áo gấm, gia nhân thần vương khẽ nhún người nhận lệnh. Khi bóng dáng Lôi Tiêu quân chủ biến mất trong lôi quang, gia nhân thần vương cũng rời đi theo. Thần vương to lớn mắt đỏ hậm hực lườm chỗ nữ tử vừa đứng. Chỉ biết tránh né, không đánh nổi trận nào. Bộ tộc của gã vốn chẳng ưa thích gia nhân thần vương, bởi nàng chỉ tu luyện vô lượng bản nguyên đại đạo, không chút lâm le hùng nguyên huyết mạch mà đã mạnh đến như vậy, suýt soát quân chủ. Vốn giữa họ có lần giao đấu, nhưng thần vương to lớn thậm chí chẳng thể chạm tới cái gấu áo của đối phương nữa. Hết tập 29 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.